Kiếp Thiên Vận, chương 548, tình ý, cảm ơn LDKI Topua 3/10. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Mấy cái quỷ thú tiến lên liền muốn cắn người. Kết quả thanh niên rõ ràng gào một tiếng. Kiếm khí bay lên mà ra. Hình thành mấy cái thần tướng hư ảnh. Kiếm không lưu tình đánh bay quỷ thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Âm binh quỷ tướng cũng không dám lại hướng về phía trước. Bản năng đem hai người vây vào giữa. Từng bước lui lại. Kia lưng ba thanh kiếm lão giả căn bản không có động thủ. Chỉ là khóe miệng bày ra hòa ái cười nhạt. Từ đầu đến cuối không gần không xa đi theo thanh niên phía sau. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Phá Hiểu. Tới gần ta hít sâu một hơi. Kia tinh thần sung mãn thanh niên. Không phải Lý Phá Hiểu còn có thể là ai. Gương mặt như nhân tạo làm thành tỉnh táo thần sắc. Hai mắt như điện quang đồng dạng đốt người. Trong tay kiếm càng là như hắn tâm đồng dạng khiến người không dám tới gần nửa phần. Mộc Phong đậu gánh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưng gù lão nhân gần đất xa trời. Mỗi đi một bước thoạt nhìn vô cùng gian nan. Chỉ bất quá thân pháp chưa từng có chậm qua. Lý Phá Hiểu đi mấy bước. Hắn đều có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Ngay vào lúc này. Lưng gù lão nhân nghiêng đầu qua nhìn về phía ta. Mắt bên trong thoáng hiện một mặt quang hoa. Tựa hồ trước khi chết lão nhân bỗng nhiên hồi quang phản chiếu đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta đột nhiên giật mình. Lão nhân kia tu vi nhiều lắm tài cao hành. Lại xa như vậy địa phương liền thấy ta tồn tại. Nhưng mà hắn cũng chưa đi hướng ta. Mà là không rời Lý Phá Hiểu nửa bước. Copy nội dung từ chuyện 88. Này càn khôn đạo đùi cũng thật nhiều nha. Lý Phá Hiểu mới bao lâu không thấy. Liền ôm một cái như vậy thô chân. Cực lực hồi ức này một người một cái đạo môn càn khôn đạo. Ta nghĩ không ra là vị nào đại năng giả là chưa từng nghe thấy. Rất nhanh, ta liền nghĩ đến càn khôn đạo lão bộc. Hắc Bạch Vô Thường đã từng nói. Là cái lão bộc đem Lý Mục Phàm mang đi. Vậy vị này khẳng định là càn khôn đạo người hầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái người hầu cõng ba thanh kiếm. Đó chính là kiếm nô. Lý Phá Hiểu một đường hướng lao tù bên kia đi tới. Cũng chính là ta phương hướng sắp đi. Trong mắt kiên định mà trầm ổn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta hiện tại đã xác định hắn cùng Chu Tuyền quan hệ. Này hai vị không chừng lúc nào thành một đôi. Tuy nói bọn họ thân thể từng là phu phụ. Nhưng linh hồn cũng không phải. Cũng không thể chỉ là như vậy liên hệ a. Lý Phá Hiểu mấy lần cùng Chu Tuyền hợp tác. Liền lên lần thất vọng hoang mang thời điểm. Chu Tuyền đều không quên đem hắn đón lấy âm phủ. Hiện tại Chu Tuyền bị nhốt. Lý Phá Hiểu lại liều lĩnh. Tại 10 vạn đại quân ở giữa phi thân tới cứu. Trong này không có gian tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta đã không tin. Nhà ta huynh đệ Trương Nhất Đản tựa hồ muốn dẫn mũ xanh. Ngay tại ta tiến hành liên tưởng thời điểm. Phía sau số đạo quỷ ảnh siêu siêu bay tới. Phía trước một quỷ thủ cầm bảo kiếm đại kích. Đằng sau ba vị càng là quỷ đế cấp bậc tồn tại. Trong lòng ta kinh nghi bất định đồng thời đã nắm lam phù. Không tiếng động tá pháp thoáng hiện đến cửa thành bên kia. Làm Lý Phá Hiểu cùng lão kiếm nô đặt tại ta cùng mục vương chính giữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà ta đứng thẳng một sát na. Lão kiếm nô lại vừa quay đầu. Tiểu hòa tử. Cớ gì thần bí như vậy? Hiện ra thân hình a, ta biết lão giả nhìn ra ta nơi. Bao quát Lý Phá Hiểu. Tựa hồ cũng ngửi được ta không tầm thường quỷ đạo khí tức. cũng chỉ có thể là đem áo mưa thu vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Phá Hiểu trầm ổn cau lại lông mày. Thấp giọng nói, là ngươi, để làm cái gì? Giống như ngươi, cứu người. Ta cười cười, mắt bên trong nhiều một tia ta hiểu nét mặt của ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Phá Hiểu không để ý ta trào phúng. Tiếp tục nghênh hướng thi Hoàng Trịnh Hàn. Cùng với ba tên quỷ đế. Lão Kiếm Nô nghe được chúng ta đối thoại. Biết ta không phải địch nhân. Cũng không có lại dây dưa tới. Tiểu hỏa tử, cũng có chút bản lãnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão nhân gia, ngài bản lãnh cũng rất lớn. Không biết là càn khôn đạo, chỉ là nhất giới kiếm nô mà thôi. Lão kiếm nô nhàn nhạt nở nụ cười. Lễ phép gật đầu sau. Quay người mặt hướng một thi hoàng. Ba tên quỷ đế. Copy nội dung từ chuyện 88. Trịnh Hàn nhìn thấy lão kiếm nô. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không biết tiền bối phá giới đại giá quang lâm. Có chuyện gì quan trọng? Trịnh Hàn nhớ rõ. Cùng ngài không có bất kỳ cái gì thù oán mới là. Mấy vị quỷ đế như lâm đại địch. Trước mắt này vị kiếm nô tu vi thực sự quá cao. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta âm dương nhãn quét về Lý Phá Hiểu. Hắn thế mà cũng có nhập đạo hậu kỳ tu vi. Tăng thêm hắn đã từng là ngộ đạo kỳ tu sĩ. Tu vi liền không có bình cảnh nói chuyện. Chiếu tốc độ này, ngộ đạo có lẽ sẽ so ta phải nhanh. Ta cùng tiểu chủ nhân tới cứu một nữ tử. Các ngươi thi loại quỷ loại. Nếu không nghĩ hóa thành khói bụi, liền nhanh chóng thối lui. Kiếm nô nói xong, hướng phía trước đạp một bước. Tiểu tụy tay cầm tại màu đen trên chuôi kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, lão nhân gia an tâm chớ vội. Ngài tự tiện, chúng ta cái này rời đi. Mục Vương mặt lộ vẻ kinh sợ. Trực tiếp xoay người bỏ chạy. Mà mấy vị quỷ đế căn bản không dám lưu lại. Nhao nhao bay đi. Cái khác quỷ nhìn thấy Mục Vương xám xịt chạy trốn. Liền tất cả đều chạy xa xa. Không còn hướng về phía trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Phá Hiểu thẳng đi đến lao ngục. Kiếm nô phảng phất tập mãi thành thói quen. Một già một trẻ. Dạo chơi sân đi lao tù. Được đến thông báo. Trong lao tù một cái quỷ cũng không có. Lý Phá Hiểu đi vào trong đó. Rất nhanh liền mang theo Chu Tuyền đi tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người trước đó gặp mặt liền tướng giết. Thế ra đại hội về sau mới thông đồng đi lên. Hiện tại thế mà còn đi cứu đối phương. Quả thực làm ta mở rộng tầm mắt một hồi. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tương ái tương sát. Chu Tuyền nhìn ta một chút. Liền quay đầu nhìn về phía Lý Phá Hiểu. Lẫn nhau nói vài câu lời gì. Liền rơi vào trong trầm mặc. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cách có điểm xa. Cho nên một câu đều không nghe thấy. Lại không dám tới gần lão già nửa bước. Lão già này thuộc về càn khôn đạo. Bọn họ Lý gia tất cả đều đối với quỷ đạo có thành kiến. Đồng dạng, ta ngoại trừ bà ngoại. Đối với như thế cao tu vi người. Cũng không có yên tâm đến chạy tới muốn chết. Đợi một hồi, bờ ruộng dọc ngang im lặng hai người. Rất nhanh mỗi người đi một ngả. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão kiếm nô siêu một chút rút ra bạch kiếm. Vù vù hai kiếm. Rạch ra thập tự phá giới khẩu. Kéo một cái Lý Phá Hiểu. Hai người trực tiếp phá giới mà đi. Ta vừa nhìn lão nhân này thế mà cầm tốc độ như vậy nhanh liền phá giới. Trong lòng cũng liền kinh ngạc. Nhanh lên bày âm dương mượn đường đại trận. Nghịch chuyển âm dương về sau. Đề nghị Chu Tuyền rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì là chính nàng làm tiểu chất tử đi cầu viện binh. Cho nên ngoại trừ xấu hổ. Cũng không có bài xích cùng ta rời đi. Thượng dương gian. Ta dùng lá bùa đánh tan mượn đường vết tích. Liền đi hướng xe Việt dã. Nơi xa. Lý Phá Hiểu nhìn ta một chút. Sau đó quay đầu hướng ngã ba đường hướng bắc một con đường rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, thiện đãi. Kỳ thật cũng là cho chính mình lưu một đầu đường lui. Lão kiếm nô như cũ bảo trì nghề nghiệp mỉm cười. Khóe miệng không nhúc nhích. Lại vứt xuống những lời này, đi theo Lý Phá Hiểu mà đi. Cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn? Báo ứng xác đáng. Còn có thiện đãi cái gì? Cho chính mình lưu cái gì đường lui? Ta đột nhiên nhớ tới Lý Kiếm Thần còn tại sư phụ bên kia nhốt. Trên trán lập tức mồ hôi lạnh lâm ly. Lão kiếm nô vứt xuống lời này. Chẳng lẽ là làm ta không nên làm khó Lý Kiếm Thần? Vậy tại sao không trực tiếp tới đòi ta muốn? Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ biết ta có sư phụ này đại thô chân không dám tới? Nhưng ta xem này lão kiếm nô khí thế không thua gì sư phụ cấp bậc kia nha. Trong lòng ta bỗng nhiên giật mình. Liếc nhìn Chu Tuyền, nàng hiển nhiên không nghe thấy. Hẳn là cùng sư phụ như vậy nhập mật truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Còn tốt, chỉ cần không phải hiện tại tìm ta phiền phức. Nói cái gì, đi chỗ nào tạm thời đều không quan ta chuyện. Ta mau tới xe Việt giã. Lệnh Chu Tuyền đi phía sau xe vị. Này Lý Phá Hiểu ngược lại là sẽ bớt thời gian tới cứu ngươi. Sớm biết ta liền không nhiều này nhất cử thân ở hiểm địa. Còn gặp gỡ như vậy lợi hại lão đầu tử. Lên xe, kinh hồn không chừng ta nói. Copy nội dung từ truyện 88. Người cuối cùng vẫn là không có phái viện binh đến gấp rút tiếp viện ta Đại Long huyện. Người biết một trận chiến này. Ta chết đi bao nhiêu đồng bạn a? Chu Tuyền rốt cuộc bạo phát. Sắc mặt xanh lét lục. U ám đến đáng sợ. Ta xem một chút kính chiếu hậu. Ai ra, đây quả thực là nửa đêm hung linh. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Tuyền, nói điểm đạo lý. Ta rốt cuộc là viết thư đi cứu ngươi. Nhưng ta Thủy Trấn cũng không phải là nhà ngươi đầy tớ. Lại nói bọn ngươi bạn là ta đồng bạn a. Nếu như ngươi nghĩ muốn ta cứu ngươi. Ngày xưa cũng đừng như vậy thực xin lỗi ta Thủy Trấn. Đến cuối cùng viện binh hoàn toàn không có. Người người vứt bỏ ngươi mà đi. Ta lạnh lùng nói. Hạ Nhất Thiên, Mục Vương Trịnh Hàn cùng là ngoại địch. Đại nghĩa trước mặt thấy chết không cứu. Hại ta Đại Long huyện rơi vào. Lại lấy tư oán đáp lại ta. Ngươi cũng là đủ chưa? Chu Tuyền thở phì phò nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Tuyền, thật đáng đời ngươi thủ hạ đã không còn chút nào. Đi qua lần này bị câu. Ngươi về sau cũng nên thành thật một chút đi. Một cái nữ, ít có như vậy đùa lừa. Ta phản trào phúng, nàng ngồi tại ta xe trong còn phách lối phải đứng dậy. Có thể thấy được ngày bình thường như thế nào làm mưa làm gió. Vẫn là nàng nhiều lắm hận ta. Chấm, ha ha, Chu Tuyền trực tiếp không thèm để ý ta. Ngồi ở phía sau phụng phịu, cuối cùng lại ríu rít quỷ khóc đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ta lắc đầu, không để ý nàng. Nàng không đáng đồng tình. Lái xe hướng tứ tiểu tiên đạo quan. Một đường liền nghe nàng thút thít. Một hồi lâu không khóc thời điểm. Ta liền đến đạo quán bên kia. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo quán địa điểm cũ cải tạo được rồi. Tường vây cũng xây lên. Từ xa nhìn lại chính là một nhà cỡ lớn viện lạc dáng vẻ. Vừa rồi ta đi ra lúc là tại rừng bên trong cây xe chứa chấp điểm. Tối như bưng liền không có đi chú ý. Hiện tại xem ra đan thần liên canh ngược lại là không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Bởi vì là buổi tối. Đạo quán đại môn đóng chặt. Bên trong đệ tử đã chìm vào giấc ngủ. Ta không có ý định đi qua thăm dò. Giấu kỹ xe. Mượn đường rơi xuống dương gian nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Tuyền yên lặng đi theo ta đằng sau. Ta bỗng nhiên trời đất xui khiến liền hỏi. Người mang về tiểu chất tử về sau. Có tính toán gì? Là đi Đại Long huyện tìm Lý Phá Hiểu đâu rồi? vẫn là tiếp tục ở tại âm phủ. Hỏi xong ta liền hối hận, bởi vì Chu Tuyền hung tợn trừng mắt ta, mặt bên trên sát khí nghiêm nghị. Nàng mặc dù chỉ có quỷ vương hậu kỳ, nhưng ta cũng không tốt tại này khi dễ nàng nha. Copy nội dung từ truyện 88. Ta bất đắc dĩ buông tay. Không nói thì không nói. Hỏi một câu chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Lý Phá Hiểu lần này cứu ta là có đại giới. Đáp ứng đã cứu ta, liền muốn tùy càn khôn đạo kiếm nô về núi. Như thế nào là ngươi nghĩ đến như vậy xấu xa? Hạ Nhất Thiên, làm phiền ngươi suy nghĩ chuyện thời điểm không muốn như vậy tuyệt đối. Ta cùng Lý Phá Hiểu cũng không phải là như ngươi nghĩ. Chu Tuyền khó được trả lời ta. Copy nội dung từ truyện 88. A, hóa ra là có đại giới nha. Lấy tự do của hắn đổi lấy ngươi tự do. Chậc chậc chậc, rốt cuộc là dạng gì tình nghĩa đâu? Ta tự đáp tự hỏi. Dù sao ta cũng không hỏi ngươi. Thích nói chứ. Chu Tuyền khí đến chừng ta một chút. Hướng phía trước lướt tới. Lúc này mới qua Hoàn Dương đảo. Tiểu chất tử liền hấp tấp chạy tới. Mụ mụ, mụ mụ, đại bá, đại bá. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn mẹ con các nàng đoàn tụ. Ta cũng liền lười nhác lại đi hỏi nàng cái gì. Cho dù trước đó có thật nhiều không thoải mái. Nhưng cuối cùng nàng không có nanh vuốt. Về sau như thế nào? Theo nàng đi là, ta cũng không để ý tới nữa này nhàn sự. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.